Tử thần đại nhân ra mắt vị trí center rồi. Chương 29, chương 24-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dongkeng TV phải cạnh tranh hết sức kịch liệt với các đài khác. Phạm Tăng rất vất vả giành được giờ chiếu là 8 giờ tối hoàng kim. Mặc dù cũng khá tin vào năng lực chính mình, Nen Hưng trong quá trình chờ đợi kết quả, hắn cũng hồi hộp lắm. Anh Phạm, rating lên 2 đấy. Đây là mơ hay thật vậy? Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tiểu trợ lý vẫn không thể tin nổi kết quả đạt được lại cao như vậy. Là thật, tôi còn cảm thấy khó tin hơn cậu. Ha ha ha, ai mà ngờ được chứ. Mắt thấy rating ngày càng đi lên, Phạm Tăng không khỏi lộ ra ý cười. Hắn nhìn bóng dáng Lục Húc đang đứng trên sân khấu xếp lớp A, cậu đang mỉm cười với Quý Tu Niên. Nghĩ thầm hồi xưa cho lão Bạch một cơ hội, thật đáng giá. Nhặt được một tiểu bảo bối như vậy, sau này không hot mới lạ. Thần tượng xuất đạo phát sóng đêm hôm đó, bận rộn làm số liệu không chỉ có mỗi nhân loại, nhóm quỷ hồn cũng bận đến tối tăm mặt mày. Sau khi Hạ Tinh Hoa đi nhiều chuyện với Bạch Tiểu Thư xong thì chuyện tử thần đại nhân tham gia sâu tuyển tú không còn là bí mật nữa. Vì vào những lúc đặc biệt có thể giúp đỡ cho tử thần đại nhân, Bạch Tiểu Thư thường xuyên lôi kéo nhóm đàn em quỷ làm công tác tiếp ứng cho Lục Húc. Đúng 8 giờ tối, Bạch Tiểu Thư ra đứng giữa đường cái nơi mà cô chết đi chết lại nhiều lần. Đăng một bài viết lên diễn đàn quỷ. Tai nạn xe cộ Tiểu Bạch. Cả nhà chú ý, hôm nay sẽ phát sóng sâu tuyển tú mà tử thần đại nhân nhà chúng ta tham gia. Đề nghị các chị em sắp xếp thời gian đến xem chương trình này, tin tức đăng lên làm lũ quỷ hưng phấn không thôi. Thức đêm mà chết Tiểu Trần. Ây, là vị đại nhân đưa tôi tới Hoàng Tuyền đây mà. Tự nhiên thấy hối hận quá. Giá như mình biết chăm lo cho sức khỏe hơn thì lúc này có thể vẫn còn sống mà góp phiếu bầu cho đại nhân rồi hu hu. Té lẩu lão tôn, đang trên đường đến trung tâm thương mại nơi tôi té chết. Hy vọng sẽ đến kịp. Suy nhược cơ thể mà chết Tiểu Sáp. Khoan khoan, chương trình tuyển tú là loại hình chương trình 18 mà không thể miêu tả được đúng không, hê hê. Quản trị viên tai nạn xe cộ Tiểu Bạch đã kích suy nhược cơ thể mà chết Tiểu Bạch ra khỏi cuộc trò chuyện tai nạn xe cộ Tiểu Bạch. Về sau đừng có tùy tiện thêm mấy loại quỷ dâm tà này vào nhóm fan của Lục Húc đại nhân dùm cái. Được rồi, tôi đã sẵn sàng xem sâu rồi. Tất cả mọi người xung phong. Bạch Tiểu Thư băng qua đường cái đi đến chỗ lão tôn té lầu. Lúc này lão đang dở trò chuyển màn hình của trung tâm thương mại sang kênh Dongkeng TV. Bên trong trung tâm cũng có vài con quỷ lảng vàng. Bọn nó cũng học theo điều khiển các màn hình còn lại sang Dongkeng TV. Nhân viên bán hàng toát cả mồ hôi hột chỉnh sửa nhưng cố cỡ nào cũng không điều chỉnh lại được. Nhân viên IT cũng hết cách. Bọn họ đinh liên lạc với nhà đài thì thấy khuôn mặt Lục Húc xuất hiện trên TV. Cả đám đều ngừng lại hết. Kệ đi, Tiểu ca ca đẹp quá. Để đó cũng có sao đâu. Kể từ đêm hôm ấy, người dân Đông Thành truyền tai nhau về một sự kiện kỳ bí khó giải thích. Nghe nói rất nhiều trung tâm thương mại đều. Tự nhiên, chuyển qua kênh Dongkeng TV phát sóng sâu tuyển tú. Cũng còn may là Lục Húc hát quá ngay. Khách hàng đến mua vô cùng hăng hái. Cuối con hẻm gần bệnh viện nhân dân, trạm phục vụ nhân sinh hôm nay cũng náo nhiệt hẳn. Trong căn phòng nhỏ có một cái tivi cũ. Bát muội nằm trên nệm mềm, nâng móng gõ lên chiếc điều khiển từ xa tìm kênh truyền hình Đông Thành. Đám quỷ loi nhoi chen chật kín cả trong lẫn ngoài phòng. Chúng có đến đây để cổ vũ cho Lục đại nhân. Khi Lục Húc xuất hiện trên màn hình, Quang Thượng lập tức tròn xoe mắt, mở miệng kêu meo meo. Nó ngồi ở trước tivi, thân thể múc mít tạo thành một cục lông tròn trịa vô cùng đáng yêu. Mỗi khi Lục Húc xuất hiện, bát muội sẽ phe phẩy cái đuôi hoặc tiến về phía trước dùng cái đầu nhỏ bé dụi vào màn hình. Trong kỳ đầu của sâu, các học viên trong đợt xếp hạng đầu tiên đã được phân vào các phòng ký túc xá. Theo quy định của chương trình, các học viên sẽ có thời gian gọi điện cho người thân sau mỗi lần thi đấu. Nhiều học viên nhân cơ hội này gọi điện gặp mặt người nhà. Chỉ có Lục Húc là cô video với mèo. Bát muội, Là tao. Lục Húc trên màn hình TV cười ôn nhu giống y hệt lúc video cô với nó. Meo meo meo. Bát muội lại nhịn không được mà chạy đến chỗ TV rụi rụi. Đệm mềm vươn ra vuốt nhẹ khuôn mặt của Lục Húc. Tao bận làm việc nên không thể về nhà. Mày ngoan ngoãn ở nhà. Đồ ăn không đủ thì phải đi kiếm Tạ An đói. Nghe chưa? Meo meo meo. Trong điện thoại, ánh mắt của con sen nhìn nó rất dịu dàng như có thể xuyên qua màn hình vuốt ve an ủi nó. Cuộc điện thoại rất nhanh đi đến hồi kết. Không lâu sau đó, chương trình phát sóng cũng kết thúc. Bỗng nhiên không thể nhìn thấy gương mặt của Lục Húc nữa, làm mèo nhỏ lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng nó đi tới chỗ bát để thức ăn cho mèo. Dùng chân trước bới bới vài phát làm văng hết đồ ra ngoài. Để lại một lời nhắn trên mặt đất rồi yêu nhã bước ra khỏi trạm dịch vụ cuối đời. Đám quỷ trong phòng ngay sau đó nhìn thấy một cục bông tròn vo chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Sau khi tăng ca xong, Tạ An trở về nhà. Bát muội đã sớm biến mất. Cậu lo lắng đi tới đi lui. Lúc cúi đầu thì nhìn thấy dấu vết do con quỷ mèo kia để lại. Tạ An ngay lập tức gọi điện cho Lục Húc. Anh ơi, bát muội đến chỗ của anh đấy. Hửm, nó nói với em như vậy à? Tạ An nhìn đống thức ăn trên mặt đất. Nói, không có. Lúc em tan ca về nhà đã không thấy bóng dáng của bát muội rồi. Em đoán là nó quá nhớ anh. Với lại không chỉ có mỗi mình nó nhớ đâu. Tạ An cũng nhớ anh lắm. Lục Húc bật cười sau đó nói với cậu chuyện của Lam Cao Kiệt. Sắp có đơn hàng mới. Anh sẽ giao đơn này cho em phụ trách. Vậy là chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Tạ An rất vui nhưng vẫn hơi lo. Được luôn. Nhưng mà vụ này thuộc Tây Nam Tử Thần Bộ. Chúng ta làm vậy có tính là cướp miếng ăn của họ không? Lục Húc thờ ơ đáp lại. Mấy năm nay bọn họ cũng đặt đơn của em mà. Với lại chúng ta đến trước có quyền cướp trước. Em băn khoăn làm gì cho mệt. Ừ nhỉ. Những điều Lục Húc nói khiến Tạ An yên tâm hẳn. Vậy anh chăm sóc bát muội cho tốt nhé. Em đi sắp xếp lại danh sách khách hàng hôm nay một chút. Ok. Lục Húc cúp điện thoại. Sau lưng cậu bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Bạn gái. Quay đầu lại nhìn thì thấy Quý Tu Niên đang từ chỗ cầu thang tiến về phía cậu. Cách Trương.